sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 98, chia tay và nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im mầm đùa chị à, thế này có gì mà đùa nữa? Chẳng phải là điều chị muốn sao? Ừ, nhưng, thật sao, lớp trang điểm vậy ngốn của em hết 34 tia đó. Ha ha ha ha, cười chết với em, nè người ta làm vì chị đó. Còn cười là em giận. Được được, không cười, khạc, khạc, còn cười, Tử Khuynh phồng má lên. Không cười không cười, chị thích lắm, thế Long còn thích hơn đó. Tách, á, chị dám chụp trộm em, thế Long rất thích cho mà xem. Hai người vật lộn rằng cái máy từ tay Hoàng Vi, nhưng kết quả là Tử Khuynh thua khi Hoàng Vi nhanh tay hơn đã bấm gửi cho Thế Long thành công. Tử Khuynh đã lén học trang điểm để thay đổi bản thân, cô từ thiên nga trắng thành một con vịt đen. Chẳng ai biết cô từng đẹp thế nào cả. Cách tốt nhất để giữ tiết là đây, Tử Khuynh nói, công nhận ngoài đan truyền dung ra cái trang điểm này nó gọn nhẹ hơn nhiều. Hoàng Vi nói, thì cứ như là tô son thì dễ lau son, còn uống đan phải mất thời gian bào chế. Cách này tốt hơn nhiều, dù sao thì em vẫn là người đẹp trong mắt chị. Thật sao, kể cả em có xấu, thật mà, ồ thế này thì sao, Tử Khuynh vồ lấy Hoàng Vi ôm hôn cô. Trước khi đi cô chia tay mẹ Tử Khuynh trước, bà cũng xúc động còm gói ghém cả tạ hoa quả cho cô đem lên máy bay mà ăn, nhưng máy bay ai đời làm thế? Bác à, cháu trên máy bay có dịch vụ tận chân không sao đâu ạ, biết là vậy, hai được rồi. Hai người ôm nhau, bà vừa ôm cô mấy nốt dấu son đỏ đập vào mắt bà. Vì cổ cháu sao lại sưng đỏ lên vậy? Hoàng Vi giật mình lấy tay che cổ lại. Sơ ý quá, à là do hôm qua đứng ngoài ban công bị muỗi đốt ạ, cháu mặc áo phông không cổ mà. Ha ha, ha ha, Hoàng Vi cười gượng cố che qua mặt mẹ Khuynh, bà không biểu hiện gì thêm. Được rồi, cháu đừng căng thẳng làm gì. Không phải, người, đốt là được rồi, Tử Khuynh với Hoàng Vi biết ngay là mẹ Khuynh biết rồi, cũng ậm ừ coi như qua chuyện này. Rồi đến lúc chia tay Tử Khuynh, Hoàng Vi cũng suýt khóc mất. Rồi sẽ xong sớm mà, chúng ta có thể gặp nhau trực tiếp có sao đâu, Tử Khuynh trấn an cô, biết là vậy nhưng giờ qua đó thiếu hơi em khó chịu lắm. Em sẽ video cô cả đêm, chụt, đi bình an nhé, nhớ gửi lời chúc tới Thế Long với vợ, anh ấy hộ em, ừ, chào em, Hoàng Vi lưu luyến lên máy bay rời khỏi quê nhà Tử Khuynh, chỉ là lần này cô có người về chứ không có người đi cùng. Tử Khuynh không lo lắng, cô còn cả vở kịch mà bản thân đã dày công chuẩn bị để mở máy quay rồi. Cô cũng đi sắm cái xe điện để tiện đi, nói qua thì cô không ưa nổi cái xe điện này. Nhưng đó là kiếp trước, giờ nó cứ hết điện là cô lại kích điện cho nó, cô có thừa. Đến ngày đi học cô làm mẹ cô hết hồn rớt bể cả cái đĩa đặt trên bàn. Ca, Khuynh mặt, mặt con, sao đâu, đỡ phải có. Phen, đỡ phải xua, Kỳ Đông nhìn bàn mặt chị mình mụn nổi tùm lum, mặt đen xám kịt lại, nói chung tàn tạ thôi rồi. Chị định làm em xấu mặt à, chị không đi học trường mày, im đi. Được rồi, mẹ không biết con đang định làm gì nhưng không làm gì quá phận là được. Mẹ cô thở dài, bà không muốn hiểu về con bà nữa, đau đầu thôi rồi. Đi học thôi, cô kéo con em mình đi trong khi nó còn chưa kịp nuốt nốt miếng thịt bò rán. Đến trường C3, cái trường mà cô trước đây thi để vào cuối cùng là trượt thẳng cẳng, cô cười. Ôi trời, giờ thì mình hiểu tại sao năm đó không muốn vào lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Khuynh với gương mặt lạ hoắc dắt cái xe vào trường với các học sinh khác loay hoay mới tìm được chỗ để xe, cô đi bước tới hỏi một cô bạn gần ngay cổng trường. Bạn ơi, cho mình hỏi phòng hiệu trưởng đâu vậy bạn? Cô gái nhìn lướt qua người lại trước mặt Tử Khuynh cao hơn cô gái này một ít nhưng vẫn thân thiện trả lời. À, bạn là học sinh mới à, mình là chủ tịch hội học sinh ở đây, bạn đi theo mình. Tử Khuynh lúc này mới để ý đến cái phù hiệu được buộc bên tay áo trái, có lẽ là vì cô gái này thấp hơn cô nên mới không nhìn thấy, đi qua hơn trăm người là cả trăm người nhìn cô, có lẽ là vì cô quá cao chăng, nhưng gần M8 có gì là quá đáng đâu. Đến phòng hiệu trưởng, cô gái cười. Bạn ngồi trong đó chờ chút, thầy hiệu trưởng có lẽ đang bận chưa lên được. Cậu chịu khó ngồi chờ tí nhé. Tử Khuynh lúc này mới nhìn kỹ rõ cô nàng này, gương mặt rất đẹp nhưng có chút quen quen, không cần biết cũng là dạng hot girl trong trường rồi. Tử Khuynh cười, "Cê cảm ơn bạn nhé. Cái vai cô học sinh nhút nhát này quả nhiên rất được lòng người, mạnh mẽ đủ rồi, yếu đuối tí cho vui." Bạn nhìn hơi quen, giọng cũng là dân ở đây, có quen không? Tử Khuynh cố lục tìm lại trí nhớ, nhưng bẵng qua thêm chục năm ở kiếp này cô cũng ít nhiều nhớ ra. "Cậu tên gì vậy?" "Tớ tên Lưu Nguyệt Kỳ, lớp 12A4, cậu tên gì?" "Khuynh, Tử Khuynh, Khuynh, cậu là Trần Tử Khuynh." Cậu là cô gái ngày xưa bỏ học đi nước ngoài phải không? Bỏ học, à, không, tớ xin lỗi, tớ nhầm, là chuyển đi. Là chuyển đi, ừ, tớ có họ hàng bên đó nên qua đó học. Tớ mới về đây không lâu, sao cậu lại về đây? Bên đó không học được à? Mẹ tớ muốn tớ về học ở đây một năm, muốn tớ có bạn bè ở quê nhà. Cũng chỉ còn một năm là hết. Ồ, ra là vậy. Mẹ cậu tâm lý phết, cậu có nhớ ra tớ không? Tớ học với cậu năm lớp 7, cậu rất hay nghỉ, học hành thì, ấy, nhưng lại chẳng bao giờ thấy cô phàn nàn. Ha ha, vậy à, tiếc là đến đầu năm lớp 8 cậu lại nghỉ hẳn luôn. Nghe cô giáo nói cậu đi học bên nước ngoài, do thể trạng cậu không tốt thì phải. Ừ, đó là lý do tớ hay nghỉ đó. Mấy cái câu nói dối này cô nói không chớp mắt, tùng tùng tùng, úi, vào học rồi. Cậu ở lại đây nhé, tớ phải đi kiểm tra đầu giờ rồi. Chào nhé, Nguyệt Kỳ chạy đi cứ không chịu quay đầu lại vấp chân suýt té. Nguyệt Kỳ cười ngô nghê chuồn lẹ đi, người đi khuất dạng Tử Khuynh lấy lại phong cách lạnh lẽo của mình, cô vào phòng ngồi ghế tay chống cằm. Hy vọng các diễn viên, quần chúng tiếp theo không có làm mình thất vọng. Cách chương.